Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 394, trở thành chúng ta. Ta đi về trước, nghĩ tới ta nói, liền dùng tâm linh trao đổi thuật nói chuyện với ta là được rồi. Mi tạp chí chủng Mi, Yagami Kyo đem Tử Uyển đưa đến Quỷ Chi Quốc. Xoa xoa nàng đầu, Tử Uyển giờ phút này cũng sẽ không thất lạc. Vừa mới trở về thời điểm, Yagami Kyo đối với nàng ưng thuận lời hứa, khẳng định còn sẽ tới. Mà còn, nàng cũng hiểu ý linh trao đổi thuật, như vậy cũng có nói chuyện cùng nàng. Yagami Kyo cười cười, hai chỉ đưa ở phía trước ngạch, thân thể trong nháy mắt biến mất. Một giây kế tiếp xuất hiện địa phương, chính là đến Konoha, đem võng lượng chuyện này giải quyết triệt để. Đã là hoa hai ngày thời gian. Trở lại Konoha, Kakashi bọn họ vừa vặn trở lại, nhìn Yagami Kyo dùng thuấn gian di động, lại này thời không gian nhẫn thuật chính là thuận lợi, khổ cực, mấy ngày kế tiếp, mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, tiếp ngay cả ra ngoài làm nhiều như vậy cao cấp nhiệm vụ, khẳng định cũng mệt mỏi. Sunet dựa vào ghế, đối với, đúng, làm nhiệm vụ trở lại mọi người nói, vâng. Hokage đại nhân không có gì phân phó. Chúng ta sẽ xuống ngay. Shikamaru mấy người cũng đúng là mệt mỏi. Giờ phút này chính là muốn đi về nghỉ. Lưu lại, chỉ còn lại Yagami Kyo, Ino, Kurenai, Karin, Hinata mấy người. Ea, bát thần nguyệt cơ quá miễn cưỡng đứng lên. Hai cái tay nhỏ bé đưa đến trước người. Duy trì cân bằng. Sau đó từ từ. Từng bước một đi hướng cha mình, nhìn thấy nữ nhi như vậy, Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Đối với, đúng, nữ nhi đưa tay ra, để cho nàng từ từ đi tới. Tiểu gia hỏa đã 9 tháng đại, nếu như là bình thường hài tử, khẳng định còn không thể bước đi. Nhưng người nào nhượng bát thần nguyệt cơ là Yagami Kyo cùng Sunet nữ nhi đây? Nàng ba mẹ đều lợi hại như vậy. Sinh ra hài tử, khẳng định cũng rất lợi hại. Hiện tại 9 tháng đại, là có thể chính mình đi bộ. Mặc dù khoảng cách còn rất ngắn, chỉ có đến một cái 2 mét trong lúc đó. Nhưng cái này đã rất tốt. Phanh hì hì, bát thần nguyệt cơ quá miễn cưỡng đi tới. Sau đó lao vào ba mình ôm trong ngực, còn mặt đầy cười hì hì. Nhìn là rất khả ái. Bát thần nguyệt cơ cùng mẹ của nàng dài rất giống. Cơ hồ là một cái bộ dáng khác ra. Yagami Kyo từng thấy Sunet khi còn bé hình. Nàng một tuổi đại thời điểm, cùng hiện tại nữ nhi giống nhau như đúc. Nếu là xuyên giống vậy quần áo, khẳng định như vậy liền là cùng một người. Yagami cương chính là cùng hắn cái này đương cha không sai biệt lắm. Đều là một đầu tóc bạch kim. Khuôn mặt nhỏ nhắn có 8 phần cha hắn bộ dáng. Đây đối với Long Phượng lốp xe. Có thể là trở thành Konoha thần thoại tới. Nguyệt cơ ăn cơm không? Yagami Kyo ôm lấy nữ nhi. Hỏi, tiểu nha đầu cũng không hiểu. Ôm mình ba, rất là khả ái tại trên mặt hắn hôn nhẹ. Ba ba, tiểu nha đầu thân lấy thời điểm. Còn thân hơn lão vang. Nhượng tại phòng làm việc người đều nghe gặp. Hừ hừ, Yagami Kyo ôm nữ nhi. Lúc này, nhi tử cũng tới đến bên cạnh hắn. Còn đỡ chân hắn đứng lên, nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo cũng ôm, một bên một cái ôm hài tử, hừ, chẳng qua là, ôm sau, Yagami Kyo cùng bát thần nguyệt cơ nhìn nhau vừa nhìn sau, lại ăn ý 10 phần đối với đối phương nói nhỏ một tiếng, sau đó liền bỏ qua một bên đầu, thấy hài tử cái này kỳ quái một màn, Yagami Kyo nhìn về Sunet, hỏi, bảo bảo thế nào? Còn lẫn nhau tương sinh khí. Ta cũng không biết rõ. Hôm nay bắt đầu. Các bảo bảo cứ như vậy. Ta còn buồn bực đây. Sunet thân là mẫu thân. Mỗi ngày đều phải đi làm xử lý sự tình. Tương đối bận rộn. Nhưng nàng lại là một cái không thấy được bảo bảo mẫu thân. Cho nên. Mỗi ngày tới làm. Đều sẽ đem con mang tới phòng làm việc. Văn phòng thời điểm. Để cho Tuyết Ly cùng Shizune ôm. Lúc nghỉ ngơi sau khi, liền ôm thoáng cái hài tử, loại này sự tình, nàng giữ vững 9 tháng, hiện tại hài tử lẫn nhau tương sinh khí, chính nàng cũng không minh bạch vì cái gì. Đại khái là mỗi người đều muốn tại ba mẹ trong ngực ngây ngốc đi. Không muốn hai người cùng một chỗ. Tiết Ly phỏng đoán nói. Không thể nào đâu. Đều bá đạo như vậy sao? Đều là một cái từ trong bụng mẹ. Làm sao có thể một người chiếm đoạt ba mẹ đây? Kurenai đi tới. Đưa ngón tay ra. Lựa chọn Yagami cương phì phì gương mặt. Tiểu gia hỏa nhìn một chút Yuuhi Kurenai sau. Cũng không có lý biết. Như cũ chơi lấy mình là vật trên tay. Bát thần nguyệt cơ chính là nằm úp sấp tại ba mình bả vai ngủ mất. Tiểu cương, muội muội ngủ, người phải làm sao? Yagami Kyo kiến nhi tử như vậy tinh thần. Liền cười hỏi, có thể là nghe được ba mình tự nhủ nói đây. Yagami cương ngẩng đầu lên, đang nhìn mình cha, mặt đầy mê muội, không minh bạch là muốn làm gì. Muội muội ngủ, Yagami Kyo ôn nhu đối với. Đúng, nhi tử tỏ ý, muội muội đã ngủ. Yagami cương theo ba mình mắt nhìn đi qua, phát hiện muội muội ngủ, hai cái lấp lánh có thần đại con mắt chăm chú nhìn muội muội. Cái này thú vị một màn. Ino, Hinata các nàng đều nhìn, cảm giác hai cái tiểu gia hỏa thật là đáng yêu. Có thể tiếp theo Yagami cương làm chính là làm cho các nàng kinh ngạc không thôi, bởi vì là Yagami Kyo ôm ngủ bát thần nguyệt cơ, quần áo có chút vén lên, đều nhìn thấy rốn, mà Yagami cương chính là đưa ra tay nhỏ, đem ngủ muội muội đem quần áo cho giật nhẹ, nhượng quần áo có thể đắp lại muội muội bụng. Đây chỉ là một đơn giản động tác, nhưng phát sinh ở một cái 9 tháng thằng bé lớn trên người. Chính là như vậy làm người ta giật mình, đặc biệt là Cuồng cùng Sunet hai người. Đối với nhi tử hành vi, giật mình là lớn nhất. Tiểu cương không phải chán ghét muội muội sao? Yagami Kyo nhìn nhi tử, nghiêm túc nói. Yagami cương vô tội đang nhìn mình cha, sau đó lắc đầu một cái. Cũng không biết là không phải nghe hiểu hắn nói, đó chính là ưa thích muội muội lạc tương đương. Yagami Kyo tiếp tục hỏi, mà trở về, Yagami cương chính là gật đầu một cái. Cái này hỏi, còn có lắc đầu gật đầu thời cơ, đều giống như là nói cho những người lớn. Hắn có thể nghe hiểu ba mình nói chuyện, có thể nghe hiểu ba nói. Yagami Kyo thử dò xét tính hỏi, nhưng là, lần này Yagami cương chính là không có phản ứng, như cũ nhìn ngủ say muội muội, không nhìn cha mình, cái này kỳ quái một màn. Yagami Kyo xem không nói gì chặt, còn tưởng rằng thật nghe hiểu đây, chẳng qua là theo bản năng lắc đầu cùng gật đầu mà thôi. Được, cho hài tử chúng ta đi, các ngươi hai ngày này cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Sunet đứng lên, đi tới, từ chính mình lão công trong ngực ôm qua ngủ nữ nhi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.